phút buồn ngừng cười chẳng nói thành câu. Ngày xưa em nguyện yêu anh cho đến muôn đời, giờ em đã xa cách chia đôi tình ta. Từ ngày em đi bóng tôi bao trùm bóng đêm yêu quạnh, ngày chia ly tim anh xót xa lệ rơi. Từng giọt nước mắt trên mi tự nhiên sao cứ lăn dài, em ra đi bỏ quên tình anh. Từ ngày em đi xa anh lòng anh nhớ em nhiều, bờ môi dáng người nụ cười ánh mắt của em. Dòng thời gian trôi riêng anh vượt qua vết thương lòng, mà anh vẫn yêu vẫn mong em về đây. Ngày chia ly tim anh xót xa lệ rơi. Từng giọt nước mắt trên mi tự nhiên sao cứ lăn dài, em ra đi bỏ quên tình anh. Từ ngày em đi xa anh lòng anh nhớ em nhiều, bờ môi dáng người nụ cười ánh mắt của em. Dòng thời gian trôi riêng anh vượt qua vết thương lòng, mà anh vẫn yêu vẫn mong em về đây. Dòng thời gian trôi riêng anh vượt qua vết thương lòng, mà anh vẫn yêu vẫn mong em về đây.